Kiếm phá thương khung, chương 79, thánh quả tới tay, toàn bộ truy sát. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến kỷ nguyên, thê lương thảm liệt, mà tác nhân gây họa là Hoa Phong lại chẳng biết chút gì. Cũng không bị ảnh hưởng gì, bởi vì vào giờ phút này tâm thần hắn đang hoàn toàn chìm vào minh ngộ. Hơn nữa hắn đang ở trong lòng đất, Hoa Phong đang tìm hiểu nguyên lý độn thổ, cách thức di chuyển trong lòng đất. Tầng thứ nhất thiên địa quyết đã thăng cấp từ điều khiển thiên địa bản nguyên vật chất, tiến đến hòa vào thiên địa bản nguyên vật chất, hòa vào bản nguyên thiên địa, có nghĩa Hoa Phong có thể biến mất một cách vô ảnh vô tung trước mắt địch nhân. Bằng cách ẩn thân vào cảnh vật xung quanh lấy hai làm một. Những lúc như vậy chỉ những cường gia tu vi thâm bất khả trắc mới có cơ may phát hiện ra hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải hoàn toàn bất động. Toàn thân khí tức bắt buộc nội liễm, bằng không với cảm quan, trực giác nhạy bén của võ giả, hắn là không thể nào lẩn trốn. Hơn nữa lúc muốn ẩn thân là do hắn chủ động vận dụng thiên địa quyết làm ra. Đằng này, trong lúc chiến đấu với đám man nghiêu, hắn chỉ vận thiên địa quyết để trị thương, mà không hề muốn ẩn thân, lại không nghĩ tới liền độn thổ chui xuống đất. Đã vậy, còn bị chôn chân, bất di bất dịch. Hoa Phong tự hỏi mình, như vậy vấn đề ở đây là gì? Đại địa thuộc thổ trong bản nguyên ngũ hành, thiên địa quyết tầng thứ nhất, cấp thứ hai, là hòa vào thiên địa, hay nói chính xác hơn đó hóa thân thành vật chất xung quanh để qua mắt người khác. Vừa rồi ta bị man nghiêu đạp vào sâu trong đất, thì việc hòa vào bản nguyên lúc này chính là chui xuống đất. Hòa mình vào thổ bản nguyên, châm ngâm một lát Hoa Phong hai mắt đột nhiên sáng lên. Ta hiểu rồi, thiên địa quyết được phân làm hai kiểu cách khác biệt như sau. Bất động và tự động, ý nghĩa của bất động là muốn sử dụng thiên địa quyết. Ta phải tự mình vận dụng, tự động là khi ta gặp cái vấn đề gì khó khăn. Không biết xoay sở, thì lúc đó công pháp sẽ tự vận chuyển, mà không có dấu hiệu báo trước nào. Đã không dưới ba lần nó phát rồ, nhưng lần nào cũng lợi, mà không hại. Ví như lần trước nó phát rồ tạo ra nhâm đốc nhị mạch, thập nhị chính kinh, nâng cao khả năng hấp thụ thiên địa linh khí, khi tu luyện và dẫn dắt thêm nhiều chân khí, khi phát động công kích, nâng cao thực lực tự thân, còn lần này là vì giúp mình tránh khỏi đàn man nghiêu truy sát. Nghĩ đến đây Hoa Phong nội tâm bất giác cười khổ, cái phần tự động này chính sự thần bí mà hắn không tài nào lý giải được. Về phần chôn chân trong lòng đất, là do thiên địa quyết chỉ phát rồ trong chốc lát liền trở lại bình thường. Cho nên muốn thoát khỏi tình cảnh bi đát hiện tại liền phải dựa vào chính mình. Tự suy nghĩ diễn giải rốt cuộc Hoa Phong cũng hiểu được nguyên lý để có thể đi lại dễ dàng trong lòng đất. Thiên địa quyết tầng thứ nhất cấp thứ nhất đó là điều khiển bản nguyên thuận vật chất. Hoặc nghịch vật chất, bởi vậy việc di chuyển trong lòng đất đối với Hoa Phong ban đầu mù tịt. Nhưng sau khi suy diễn hắn đã biết cách để đi, chỉ cần cảm ngộ, biến lớp đất trước mặt chuyển thành nghịch vật chất, từ cứng hóa bùn, sau đó lại tiếp tục sử dụng công pháp tách bùn giạt sang hai bên là có thể di chuyển. Nói ra thì có vẻ đơn giản, nhưng muốn suy diễn ra điều đó, Hoa Phong phải sử dụng đầu óc đến kiệt quệ. Đủ để thấy sự thần diệu của thiên địa quyết, muốn hiểu được hết là khó khăn bực nào, chưa kể những màn tự động vận chuyển thần bí kia, cũng là thử thách không hề nhỏ. Thời điểm Hoa Phong định vận dụng nguyên lý vừa nghĩ ra, để thoát khỏi long đất ngột ngạt, đột nhiên hai tròng mắt lóe tia gian xảo, thánh quả, nguyên lai cái Hoa Phong nghĩ đến chính là muốn trộm thánh quả. Nghĩ liền làm hắn vội vàng phóng xuất thần thức quan sát bên trên. Sở dĩ Hoa Phong dám phóng xuất thần thức vì hắn tin rằng, trong bí cảnh không kẻ nào đủ khả năng phát hiện thần thức hắn tồn tại. Sao ít vậy, thần thức vừa phóng xuất Hoa Phong liền giật mình khó hiểu. Lúc này canh chừng thánh quả chỉ còn 5 con man nghiêu. Do không đưa thần thức đi quá rộng cho nên Hoa Phong không phát hiện tình cảnh khủng bố xung quanh. Hóa ra mặc dù đang là cuộc đại chiến kỷ nguyên, giữa kẻ xâm nhập võ giả lẫn yêu thú bản địa, nhưng đàn nghiêu vẫn để lại 5 con để canh chừng thánh quả. Thực lực Man Nhu cực kỳ khủng bố cho nên không võ giả nào dám bén mảng đến gần. Dù tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, yêu thú lại rất xem trọng lãnh địa, cho nên dù trước mắt có là thánh quả trong truyền thuyết, chúng cũng không quan tâm, vì đây không phải địa bàn của chúng, trừ khi chúng mạnh hơn đối thủ. Vì lý do như vậy mà thánh quả vẫn còn nguyên. Hoa Phong mừng thầm, hắn nghĩ trong bụng, không biết đám kia đi đâu, lại để lại có 5 con. He he, miệng nhếch lên, khẽ cười nham hiểm, Hoa Phong bắt đầu tách đất mà đi, chậm rãi di chuyển về phía gốc Lam Thánh Quả. 5 con Man Nhu đều đưa mắt nhìn ra phía ngoài, xem ra là đang đề phòng có kẻ thừa cơ hỗn loạn tiếp cận Thánh Quả. Nhưng chúng không hề biết rằng Hoa Phong đã trồi lên mặt đất. Toàn thân hắn khí tức nội liễm như không có gì tồn tại. Nhìn chằm chằm 18 trái Lam Thánh Quả trên cao, nội tâm Hoa Phong kích động vạn phần. Tam biến kiếm pháp, Hoa Phong thầm hô, nội tâm vô cùng hồi hộp, tim đập vô cùng nhanh. Tam biến kiếm pháp là một bộ kiếm pháp cực kỳ đặc thù, không cần sử dụng chân khí, cũng có thể thi triển. Cái duy trì kiếm pháp là khoái bản nguyên, phong lôi nhị bản nguyên. Bản nguyên là thứ vô hình vô chất, nhìn không thấy sờ không đến. Do đó khi Hoa Phong áp dụng bản nguyên thi triển kiếm pháp, liền không một tiếng động, thành công cắt xuống một quả. Hoa Phong kích động suýt chút để lộ khí tức, cũng may hắn kịp thời áp chế, bằng không chỉ có thể hài lòng với một quả duy nhất. Tam biến kiếm pháp liên tục được Hoa Phong thi triển trở ra. Rất nhanh 18 thánh quả mà đàn Man Nhu cực khổ canh chừng liền bị Hoa Phong dùng kiếm pháp quỷ dị cắt gọn. Phát tài to, trộm sạch thánh quả, Hoa Phong thập phần phấn khích, hắn còn có chút không tin thánh quả lại dễ dàng tới tay như vậy. Trốn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, Hoa Phong liền chui nhanh xuống đất. Hống, ngay khi Hoa Phong vừa kịp trốn, 5 con Man Nhu liền phát ra tiếng giống cực kỳ phẫn nộ. Thánh quả bị người trộm đi, thánh quả mà tộc đàn của chúng canh giữ mấy vạn năm. Không ngờ bị người vô thanh vô tức, hái trộm ngay trước mắt, khiến đám Man Nhu ở lại canh trừ thánh quả vô cùng phẫn hận. Yêu thú đã có trí tuệ cho nên Man Nhu biết rõ là kẻ nào lấy trộm. Chỉ có tên nhân loại hỗn đàn kia, không tìm thấy tung tích nhân loại hỗn đàn. Man Nhu tiếp tục giống to, 5 con đồng thanh, liền trấn nhiếp vô số võ giả luyện mạch kỳ. Rất nhiều kẻ nghe thấy âm thanh của chúng, liền trực tiếp vỡ mật mà chết, hết sức khủng khiếp. Kế tiếp cả 5 con Man Nhu lao vào, gia nhập cuộc chiến đại quy mô giữa người và yêu. Cuộc chiến khủng khiếp đang có vài phần hạ xuống, nhưng sau tiếng giống kinh thiên động địa đầy phẫn nộ của Man Nhu, cuộc chiến lại nóng lên, thậm chí vượt trước đó mấy lần. Cùng lúc 5 con Man Nhu gia nhập cuộc chiến, thì cũng có một tin tức chấn động nhân tâm truyền ra. Trong vườn linh dược xuất hiện Lam Thánh Quả chân quý trong truyền thuyết. Nhưng không ngờ đã bị một tên trông như ăn mày đoạt đi sạch sẽ. Hơn nữa hắn chính là kẻ khơi mào cuộc đại chiến kỷ nguyên. Lam Thánh Quả hiện thế, chỉ có số ít người biết, nhưng tại thời điểm tin đồn truyền ra, thì tất cả võ giả bên trong bí cảnh đều biết, đặc biệt tin đồn thất thiệt, kẻ kia chỉ có tu vi luyện mạch sơ kỳ nhỏ yếu. Cũng được lan truyền rộng rãi, tay nắm thánh quả, khơi mào đại chiến, luyện mạch sơ kỳ, 3 tin tức này không cần biết là thật hay giả, nhưng Hoa Phong đã bị các cường giả phát lệnh truy sát toàn bí cảnh. Không chỉ võ giả phát động truy sát Hoa Phong, mà yêu thú không hiểu bằng cách nào, cũng truyền cho nhau mệnh lệnh tất sát nhân loại hỗn đàn kia. Thậm chí hình ảnh của hắn bị người dùng ảnh quang cầu ghi lại, rồi phát tán khắp nơi. Mặc dù Hoa Phong là mục tiêu đôi bên cần diệt sát, nhưng cuộc đại chiến huyết tinh vẫn bùng nổ kinh khủng, bởi yêu thú cho rằng đám ngoại xâm đang che chở tên kia, cho nên điên cuồng tấn công. Thánh quả đã không thuộc Hỏa Hoàng Man Nhu cường đại cai quản. Hệ tất yếu, yêu thú cũng muốn tranh đoạt một hai. Người yêu truy sát Hoa Phong 10 phần nguy hiểm, thánh quả tới tay, nhưng hắn không biết bản thân đã bị vạn chúng chú mục. Hiện tại hắn đang ở sâu trong lòng đất, tay cầm Lam Thánh Quả hít lấy hít để, thần sắc vô cùng thỏa mãn, kích động, vui mừng, cường đại, bảo vật, đó là tất cả cảm xúc suy lẫn suy nghĩ của Hoa Phong lúc này. Chỉ cần phục dụng Lam Thánh Quả, hắn rất nhanh đột phá Hồng Mông cảnh, đến lúc đó hắn tự tin có thể đi ngang vườn linh dược, chiếm đoạt vô số tài bảo, còn gì tuyệt vời hơn, con mẹ nó cái này còn chưa chín. Đang khi cực độ phấn khích, đột nhiên Hoa Phong chửi ầm lên, ra vẻ rất không hài lòng. Cách chương.